Tiên ma đồng tu, chương 1506, cưỡng từ đoạt lý. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tả Thu thấy Diệp Tiểu Xuyên nắm cả chính mình. Vừa muốn phát tác, liền nghe đến Diệp Tiểu Xuyên nói khẽ. Người muốn đánh ta, chẳng phải là nói quan hệ của chúng ta là giả. Đến lúc đó thiên quân vạn mã đều đến quấn quýt lấy ngươi. Tả Thu nghe xong, lập tức bất động. So với việc Diệp Tiểu Xuyên năm đó cử động vẫn bị những cái kia nam đệ tử như con ruồi giống như vây quanh ở bên cạnh của mình càng làm người chán ghét. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên thấy Tả Thu trung thực. Ha ha cười cười. Tại Tả Thu còn không có kịp phản ứng thời điểm. Tại Tả Thu trên gương mặt xoạch liền hôn một cái. Sau đó, nói. Các ngươi tiếp tục nghiên cứu địa đồ. Ta trước rút lui. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới nghênh ngang rời đi. Vừa đi vài bước, chứng kiến Dương Diệc xong cùng Tần Phàm chân hai người trừng lớn đôi mắt. Tựa hồ nhị nữ cũng không có hồi phục tinh thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên thi triển chỉ xích thiên nhai. Xúc địa thành thốn. Vô hình huyễn ảnh ba loại huyền diệu thân pháp, thân thể uốn éo, bước chân một hư, đầu tìm tòi, tại Dương Diệc xong cùng Tần Phàm chân đôi má cũng xoạch hôn một cái. Đương mọi người kịp phản ứng thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên người đã tại cửa động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba cái bị Diệp Tiểu Xuyên hôn một cái tiên tử. Hầu như rất có ăn ý trong cùng một lúc thò tay bưng kín bị Diệp Tiểu Xuyên hôn môi đôi má. Tam nữ nhìn nhau liếc về sau. Cùng kêu lên. Diệp, Tiểu, Xuyên, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỗ động khẩu Diệp Tiểu Xuyên. Vung chân bỏ chạy. Đầu lưỡi nhà lão trường. Vẻ mặt thực hiện được bộ dạng. Giờ phút này trong sơn động bầu không khí rất quỷ dị. Ngoại trừ giới hiền cùng giới sân bên ngoài. Hầu như mỗi người biểu lộ cũng không một dạng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Vấn Đạo đám người đấm ngực dậm chân. Mắng to thương thiên không có mắt. Như thế nào xinh đẹp hoa tươi. Đều cắm ở trên bãi phân châu. Hơn nữa ngâm trên bãi phân châu vậy mà cắm vài đóa nhân thế đẹp nhất tươi đẹp đóa hoa. Làm cho mình những thứ này mã phân, long phân, kỳ lân phân, ngày sau chẳng lẽ chỉ có thể tìm một cái chút tàn hoa bại liễu phải không? Cố Phán Nhi giờ phút này cũng bị kinh sợ đến. Tất cả mọi người biết rõ. Cố Phán Nhi đối Diệp Tiểu Xuyên tình căn thâm trùng. Đã không phải là một năm hai năm. Mà là hơn 10 năm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần trước tại Thất Minh Sơn, đường Cố Phán Nhi nghe được Tần Phàm Chân cùng Dương Diệc xong nói. Thật sự là tức nổ phổi. Về sau Tần Dương nhị nữ lén cùng Cố Phán Nhi giải thích một phen. Cố Phán Nhi giờ mới hiểu được nguyên lai là có chuyện như vậy. Không phải nói hết thảy đều là giả dối ư? Là lấy Diệp Tiểu Xuyên đương bối nồi vương tử đấy sao? Như thế nào Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi sẽ đến làm như vậy vừa ra đâu? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cố Phán Nhi giờ phút này quan tâm sẽ bị loạn. Cảm giác mình là lên Tần Dương nhị nữ ác đương. Thiệt thòi chính mình còn tưởng là Tần Dương nhị nữ là của mình hảo tỉ muội. Vậy mà nhớ thương chính mình vừa ý nam tử. Không chỉ là Cố Phán Nhi. Ninh Hương Nhược đến bây giờ còn không có phục hồi tinh thần lại. Anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cùng tiểu sư muội Vân Khất U quan hệ. Ninh Hương Nhược là rõ ràng nhất bất quá. Cái này Diệp Tiểu Xuyên lá gan cũng quá lớn hơn a, tiểu sư muội không tại bên người. Vậy mà tại làm bừa làm loạn, thoáng một phát liền làm ba cái. Chuyện này nếu để cho tiểu sư muội biết rõ, còn không thương tâm chết. Ninh Hương Nhược quyết định được tìm Diệp Tiểu Xuyên hảo hảo nói chuyện, hoặc là tìm tiểu sư muội hảo hảo nói chuyện. Trước kia nàng cảm thấy tiểu sư muội cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ rất vui vẻ. Cái này đã đủ rồi. Hiện tại xem ra, Diệp Tiểu Xuyên phong lưu thành tánh. Tuyệt không phải có thể dựa vào cả đời hảo nam nhân. Sư phụ nàng lão nhân gia đã không tại. Đều nói trường tỷ như mẹ. Chính mình vị kiêu ngạo sư tỷ. Cũng không thể nhìn xem còn trẻ vô chi tiểu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sư muội nhảy vào Diệp Tiểu Xuyên phương này hố to trong, nếu không đời này đã có thể hủy. Chính đạo tiên tử biểu lộ khác nhau, mà giáo đệ tử cũng có người so sánh cổ quái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cũng tỉ như nói thiên vấn. Nàng kinh ngạc nhìn xem vừa rồi trong sơn động một hồi trò khôi hài. Ánh mắt biến ảo không chừng. Trong lúc nhất thời có chút ngẩn người. Liền Lý Tiên Nguyệt đám người kêu nàng vài âm thanh. Nàng đều không có nghe thấy. Ngọc Linh Lung đẩy một bả ánh mắt phức tạp đang ngẩn người Tần Phàm Chân. Người sau lúc này mới tỉnh táo lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Linh Lung nghiền ngẫm nói. Thiên vấn, ánh mắt của ngươi cũng không thích hợp a. Chẳng lẽ ngươi cũng coi trọng Diệp công tử? Thiên vấn ánh mắt lập tức chuyển sang lạnh lẽo. Thản nhiên nói. Linh Lung tiên tử, cái này vui đùa, có thể một chút cũng không tốt cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đến cùng không có chạy trốn. Bị hắn hôn rồi ba cái tiên tử tại bên ngoài sơn động cho đuổi theo. Bị tam nữ vây quanh. Diệp Tiểu Xuyên không có ngày xưa như vậy ăn hết đậu hũ về sau liền ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất cùng đợi mưa to gió lớn hàng lâm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngược lại vẻ mặt dương dương đắc ý nhìn xem trái Tần Dương tam nữ. Dương Diệc song hồn hển nói. Xú tiểu tử, ngươi càng ngày càng quá mức. Xem bổn cô nương hôm nay như thế nào thu thập ngươi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên thấy tam nữ hùng hổ vây tới đây. Tựa hồ cũng không e ngại bị đánh. Bày ra một bức lợn chết không sợ nước sôi tư thế. Nói, tùy tiện đánh, tùy tiện đánh, tùy cho các ngươi như thế nào thu thập. Bổn công tử thân đều hôn rồi. Còn có thể để ý chịu điểm bị thương ngoài ra. Bất quá bổn công tử cần phải nhắc nhở các ngươi a. Chu vi đều là nhân loại tu chân giả. Nhiều như vậy con mắt nhìn xem đâu. Các ngươi vừa động thủ. Ta đoán chừng những thứ này thông minh ra hỏa sẽ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Dù sao ta hôn rồi. Ta buôn bán lời. Bị đánh một đốn thì thế nào? Ngược lại là các ngươi. Trước tiên nghĩ rõ ràng a, đã bị bổn công tử chiếm được tiện nghi. Nếu là lại để người vạch trần các ngươi nói dối. Đến lúc đó khẳng định lại có vô số nam nhân cả ngày quấn quýt lấy các ngươi. Chẳng phải là thật ứng với câu nói kia. Tiền mất tật mang. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang tại vòng quanh ống tay áo chuẩn bị ẩu đả Diệp Tiểu Xuyên hả giận tam nữ. Nghe vậy đều bỗng nhiên dừng bước. Tả hữu vừa nhìn. Này sơn động bên ngoài quả thật có không ít chính đạo cùng ma giáo đệ tử trẻ tuổi tại cách đó không xa hướng phía bên này nhìn quanh. Đang thấp giọng nghị luận, tam nữ cẩn thận tưởng tượng, Diệp Tiểu Xuyên nói cũng là không phải là không có đạo lý. Cũng không thể bị hắn hôn rồi về sau. Lại bị mọi người chọc thủng chính mình nói dối a, vậy thì phải không đền mất. Thấy tam nữ hai mặt nhìn nhau không nói lời nào. Diệp Tiểu Xuyên lập tức ha ha cười cười. Nói, kỳ thật ta đây là đang giúp các ngươi. Các ngươi miệng không bạch nha nói cùng bổn công tử có quan hệ. Bắt đầu có lẽ sẽ có người tin tưởng. Một lúc sau, những cái kia tinh trùng lên não ra hỏa còn có thể tin tưởng. Các ngươi phải hơn cùng ta bảo trì vô cùng thân mật khoảng cách. Lớn như vậy nhà mới có thể tin tưởng chúng ta tầm đó cảm tình rất tốt. Kể từ đó, bọn hắn mới sẽ không đối với các ngươi có ý kiến gì không? Nếu như cả ngày một câu cũng không nói, bảo trì ba trượng khoảng cách, liền dắt tay đều không có khiên thoáng một phát. Kẻ đần cũng biết các ngươi là đang nói láo lời nói a, có phải hay không cái này lý? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Phàm chân khẽ nói, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Trong lòng ngươi nghẹn cái gì ý đồ xấu? Đừng cho là ta không biết. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta cũng không phủ nhận trong nội tâm của ta tại nghẹn ý đồ xấu. Thế nhưng đây là ta nên được đó a. Các ngươi cầm tên tuổi của ta cả ngày giả danh lừa bịp. Không có nhìn thấy ta hiện tại liền một cái bằng hữu cũng không có ư, những cái kia sư huynh xem ta cùng xem cửu nhân giết cha tựa như được. Liền lục giới cùng giới sắc đều không để ý ta. Tần cô nương, Dương tiên tử, lúc trước ta cho ngươi nghĩ kế thời điểm là hảo tâm a, nhưng lại dặn đi dặn lại. Các ngươi nói ai cũng đi, chính là đừng nói người kia là ta. Thế nhưng các ngươi đã làm nên trò gì? Ba người các ngươi nữ nhân trực tiếp đem ta bán đi. Để cho ta đã trở thành những cái kia sư huynh cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt a, ta bỏ ra thảm như vậy trọng một cái giá lớn. Theo các ngươi trên người chiếm chút tiện nghi. Cái này quá phận ư, các ngươi vuốt lương tâm của các ngươi nói. Cái này quá phận ư, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.